Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 35, hợp tác, nhỏ hẹp hành lang không có kéo dài quá lâu. Phía trước xuất hiện một cái hướng lên trên cầu thang đỉnh là một cái có thể khép mở sát nắp, ba người đẩy ra sát nắp từ trong địa đạo đứng dậy. Phía sau ánh lửa lóe lên sát nắp ầm đông một tiếng khép lại cuồn cuộn khói đặc sặc, ba người một câu nói đều không nói ra được. Mặt đất rải rác uể oải cùng lô xám, bụi, bọn họ dĩ nhiên chen ở một chỗ lò sưởi bên trong, ba người từ lò sưởi bò đi ra. Đánh gục ở bóng loáng trên sàn nhà, kịch liệt ho khan không kịp hơi sự tình nghỉ ngơi. Hốp pha một lần nữa trở lại lò sưởi một bên, đè lên lò sưởi đáy sắt re lơ kéo. Hắn sợ sệt ác mộng anh cô từ bên trong khoan ra có thể lôi một hồi mới phát hiện. Này sắt nắp kỳ thực là hàn chết, căn bản không mở ra, ác mộng anh cô không có đuổi theo. Ở cái kia sắt nắp khép lại sau khi, hắn điên cuồng âm thanh liền biến mất, rồi hắn thở phào nhẹ nhõm. Mềm mại co quắp ngã xuống đất, mệt trời đất quay cuồng, cũng lại không muốn nghĩ cái gì nguyên do hoang đường ác mộng thế giới. Bất kỳ quy tắc đều là vặn vẹo yên tĩnh kéo dài không tới một phút. Bên người truyền đến ngột ngạt tiếng cười, ha ha ha ha, quay đầu nhìn lại. Anon nằm trên mặt đất, ho khan nước mắt đều muốn chảy xuống, nhưng nhìn đỉnh đầu của chính mình. Không ngừng được cười hốp pha một màn đỉnh đầu, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, ác mộng anh cô lại đem hắn tóc nóng lồi một nửa. Muốn cũng không cần nghĩ, chính mình khẳng định xem ra dị thường buồn cười, ha ha ha, hắn còn đang cười hốp pha gắng gượng. Chính mình bò lên, một cước đá vào Andor ngực, đem hắn đạp lăn trên đất, cười cha ngươi đâu, Andor không cười. Hắn bùn nhão như thế nằm trên mặt đất, lại bắt đầu nghẹn ngào. Không còn anh cô, đi ra ngoài còn có ý nghĩa gì đây, người yêu hắn như vậy. Xuống chôn cùng hắn được rồi, hốp pha căm ghét nói rằng. Tâm tình của hắn gay gâu thấu, yêu hắn. Không ai so với ta càng đáng ghét hắn. Ngông cuồng, tự đại, lãnh khốc, nhưng hắn là hiệp hội cao tầng đời sau. Xảy ra chuyện nhất định phải tính ở trên đầu ta, Andor lôi kéo tóc của chính mình. Thống khổ nói rằng nhìn hắn cái kia chó ghẻ tư thế. Hốp pha thở dài, cũng không tiếp tục muốn nói cái gì chiến tranh lần thứ hai sinh tồn. Không có ai ung dung nhìn lại một chút Chloe, nàng ngồi dưới đất, nàng cũng không cười, cũng không khóc mà là một mặt dại ra nhìn trần nhà hắn theo Chloe con mắt nhìn lại. Nhìn thấy trên trần nhà vẽ màu sắc rực rỡ thành mẫu Maria. Trên vách tường mang theo Giêsu thập tự giá. Si, mặt đất thì lại bày ra từng cái trống rỗng trắng. Haku, giường cùng sắt giá, dường như bệnh viện truyền dịch phòng khách, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Hắn đây mẹ lại là chỗ nào? Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Chloe hạ thấp đầu. Nhìn hốp pha phía sau một người đàn ông xa lạ kinh ngạc nói. Chloe, ngươi làm sao làm như thế bẩn thỉu, rơi trong lò sưởi tường đi rồi. Nghe được âm thanh, hốp pha quay đầu nhìn lại. Người đến là một cái ăn mặc thần phụ quần áo người đàn ông trung niên. Hắn có chỉnh tề màu đen râu mép, người cao bình thường, cánh tay lồng ở trong tay áo. Có vẻ tương đương tao nhã. Hốp pha nhìn Chloe. Đây là giấc mơ của ngươi. Chloe cắn chặt môi dưới. Nắm tay không nói lão thần cha đi tới ba người bên người. Các ngươi là ai? Hắn nhìn hốp pha cái kia bị ngọn lửa thiêu hủy một nửa tóc đầu. Khóe miệng không ngừng co giật, hốp pha cùng Andor còn không tới kịp trả lời, xa xa lại truyền tới. Tiếng bước chân. Lần này bước chân âm thanh nhỏ vụn mà dày đặc, hiển nhiên không ngừng một người lớn. Cửa bị đẩy ra, một đám nữ tu sĩ đi tới, đám kia nữ tu sĩ ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ trắng đen phục, mang khăn đội đầu, xem ra tuổi đều cùng Chloe không chênh lệch nhiều. ngoại trừ đầu lĩnh cái kia ở ngoài đó là một cái kéo chỉnh tề búi tóc trung niên nữ tu sĩ. Nàng ăn mặc mộc mạc, thân cao trọn, có một đôi màu xanh lục mắt phượng, dung mạo rất có ý nhị, chỉ là nàng trên khuôn mặt cái kia cỗ nôn nóng cùng bất an lại làm cho Hốp Pha nghĩ đến chính mình đã từng gặp phải cái kia tiểu quả phụ Mary. Phát sinh cái gì? Flamen, ngươi làm sao làm thành bộ dạng này? Cùng ai đánh giá? Nàng rất không cao hứng nhìn đứng ở Flamen bên người Hốp Pha cùng Andor. Hưng binh vấn tội, ha, là các ngươi đem nàng biến thành như vậy sao? Chloe lắc đầu, phía sau nàng những kia tuổi trẻ nữ tu sĩ cũng chú ý tới Hốp Pha nửa chọc đầu. Từng cái che miệng lại cười trộm lên. Điều này làm cho hắn rất không cao hứng, bị Andor cười nhạo thì thôi. Hiện tại còn muốn bị Chloe tiềm thức cười nhạo. Rõ ràng chính mình là vì liền bọn họ mới biến thành hiện tại bộ dạng này, là người bằng hữu. Trung niên thần phụ giơ tay ngăn cản nữ tu sĩ nhóm cười trộm. Hắn xem ra muốn so với trung niên nữ tu sĩ dễ nói chuyện một ít. Chloe gật đầu, thần phụ thở phào nhẹ nhóm. Đối với đầu lĩnh trung niên nữ tu sĩ nói rằng, Sunny Toa, đừng kích động, hai cái này không giống như là người xấu, cũng không nhìn ra là người tốt. Trung niên nữ tu sĩ thái độ vẫn chưa hòa hoãn, nàng nghĩa chính nghiêm từ nói rằng, bất kể nói thế nào, tu đạo viện lập tức sẽ cấm đi đêm, nếu như có chuyện cố vấn hoặc là muốn cầu khẩn sám hối, ngày mai trở lại đi. Nàng không nói lời gì đem Chloe từ trên mặt đất kéo lên. Liền ngươi sự tình nhiều nhất, còn không mau đi đem tầng này than đá xám bụi rửa sạch sẽ, ngươi sẽ không muốn như thế bẩn thỉu đi cầu xin đi, không? Không có, nàng khàn khàn nói rằng, vậy thì nhanh đi. Nàng nắm bắt khăn lụa cau mày đẩy một cái Chloe phía sau lưng. Chloe chỉ vào Hốp Pha, Sunny Toa, hắn là bằng hữu của ta, có thể làm cho hắn ở lại chỗ này sao? Há, thân ấy, người đang nói cái gì mê man lời, nơi này là nữ tu sĩ viện. Tại sao có thể ở buổi tối thu nhận giúp đỡ nam tính lại nói? Hai người này không cần trị liệu cũng không có ở lại chỗ này lý do nha, Hốp Pha không nhịn được hỏi. Nói, ngài muốn cho chúng ta đi chỗ nào? Từ đâu tới đây trở về nơi nào? Các loại, người cái kia đầu là xảy ra chuyện gì? Trung niên nữ tu sĩ nhíu mày lên, phảng phất mới nhìn thấy cái kia nửa chọc đầu như thế, thợ cắt tóc cùng ta có cửu oán, Hốp Pha nói. Rằng trung niên nữ tu sĩ khóe miệng co giật, một đôi mắt phượng híp thành ác liệt độ cong. Nàng dùng không cho biện luận giọng điệu nói rằng, đừng lắm lời miệng, trở về đi thôi. Muộn như vậy đừng làm cho trong nhà của ngươi người lo lắng. Nói xong, nàng lôi kéo Chloe hướng về tu đạo viện nơi sâu xa đi đến. Các loại, Hốp Pha muốn cho Chloe đừng đi. Đổi lấy nhưng là trung niên nữ nhân bất mãn ngoái đầu nhìn lại, ngươi còn muốn làm cái gì? Hốp Pha huyền trên không trung tay chậm rãi rụt trở về. Ngươi có thế để cho ta cùng Chloe nói riêng câu nói sao? Trung niên nữ tu sĩ nghiêm khắc liếc mắt nhìn hắn, ho khan một tiếng, muốn nói cái gì cũng có thể, nhưng ở chủ nắng chiếu bên dưới, hết thảy đều là trong suốt. Nàng đè lại Chloe vai, không làm cho nàng di động mảy may, tất cả mọi người đều nhìn lại. Trung niên thần phụ, Andor, còn có đám kia tuổi trẻ hát thơ ban nữ tu sĩ, bọn họ tựa hồ rất tò mò hắn sẽ nói cái gì. Nói chuyện liệng đều không cho, thực sự là nghiêm ngặt. Tiềm thức Hốp Pha thở dài, nhìn Chloe mặt tái nhợt bàng còn có bất lực hai mắt. Rõ ràng nàng tinh thần đã ở cơn ác mộng này bị hành hạ, uể oải không thể tả, làm sao bây giờ? Nàng môi nhúc nhích ra mấy cái từ đơn, như không tất yếu. Chớ từng thực thể, hắn ở tiềm thức nhìn kỹ. Dùng tiếng lóng dặn dò Paris bóng đêm giống như quá khứ người đi trên đường lui tới. Phàm là nhìn thấy hắn cái kia quái lạ kiểu tóc, đại thể đều che miệng cười trộm vội vã đi qua Hốp Pha đứng ở thái các tu đạo viện cửa. nhìn phía xa cao vót tháp Eiffel nghĩ thầm chính mình thực sự là nhật cầu. Chỗ này chính mình đi dạo chính là chạy không ra được ở Chloe bị tu đạo viện người mang sau khi đi. Hắn cùng Andor cũng bị tu đạo viện người vứt tại bên ngoài một bên. Andor đột nhiên ho sặc sụa lên. Hắn che miệng lại, một bên khụ một bên từ hắn khe hở trung lưu ra từng tia một trong suốt chất lỏng ho khan xong. Hắn khàn khàn nói rằng, vừa ngươi làm gì thế đáp ứng người phụ nữ kia? Đem Flamen tiểu thư một người ở lại bên trong. Vạn nhất nàng gặp phải nguy hiểm gì? Làm sao bây giờ? Hốp pha, người lo lắng nàng. Dù sao nàng đã cứu ta. Ở giấc mơ của ta, không nghĩ tới phù thủy lại còn có lương tâm phát hiện một ngày, đại khái. Bác tiên sinh cũng xem thường với hiểu rõ Germany dân tộc vinh dự, ta cũng hy vọng bọn họ đều có. Như người vậy tội cảm giác mộng cảnh cùng tâm tình có quan hệ. Ta không muốn làm ra bất kỳ cái gì kích thích Flamen sự tình cái kia nữ tu sĩ không cho vào. Không có nghĩa là ta không thể lén lút đi vào, ngươi dự định lúc nào khụ khụ, hắn lần thứ hai ho. Sặc sụa lên, một bên khụ một bên nhổ nước hốp pha chỉ mũi của hắn. Cũng không có việc gì, không có chuyện gì. Hắn xoa xoa ướt nhẹp mũi, khả năng chỉ là cảm mạo, Andor. Theo Grindelwald là không có tiền đồ, Hốp Pha đột nhiên nói rằng. Hắn nhìn phía xa ánh đèn, tin tưởng ta, hắn căn bản thì sẽ không quan tâm cái gì cho má phù thủy hiệp hội. Càng sẽ không quan tâm chết sống của các ngươi. Hắn sống sót mục đích chính là muốn ở thế giới tản hư vô cùng thống khổ, Andor ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi nói cái này làm gì? So với anh cô, ngươi vẫn tính có chút lương tâm đi với ta Anh Quốc đi. Sẽ ở nước Đức ở lại. Ngươi điểm ấy lương tâm phỏng chừng sớm muộn sẽ bị tàn sát cùng chiến tranh làm hao mòn sạch sẽ. Lẽ nào Anh Quốc sẽ không có tàn sát? Nói như chính ngươi rất sạch sẽ như thế. Giết Dominic thời điểm, có thể không thấy ngươi có một chút nương tay. Chính ngươi nhận biết không ra tốt xấu. Xin lỗi à, ta có thể không có lựa chọn khác, ngươi có tuyển. Hừ, chúng ta bị vây ở trong ác mộng, sinh tử khó bảo toàn, hắn lại ho khan lên. Ho khan xong, hắn nói rằng, ra đều không ra được liền muốn đến xúi dục ta. Bác tiên sinh không hổ là Grindelwald đại nhân cao đồ, thật sẽ phòng ngừa chu đáo. Nếu ta tìm tới manh mối, mang người đi ra mộng cảnh đây. Andor trợn mắt lên nhìn hắn, Hốp Pha đè lại bờ vai của hắn. Andor, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Andor run rơi mất hắn tay. Trước tiên nói ngươi dự định làm gì? Ta muốn đi điều tra một ít chuyện, khả năng muốn cùng các ngươi tách ra một quãng thời gian. Ở ta rời đi khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ tốt Chloe Flamen. Đây đối với ngươi tới nói không khó lắm, ngươi tin tưởng ta. Chuyện này việc quan hệ chúng ta sinh tử, Hốp Pha nghiêm nghị nói rằng. Ta có một ít suy đoán, liên quan với này cơn ác mộng. Nếu như ngươi có thể giúp ta bảo vệ tốt Flamen, ta có 70% xác suất mang ngươi đi ra quái dị này địa phương. Andor nhìn Hốp Pha con mắt. Nhìn có tới 10 giây, rốt cục, hắn gật gù, chỉ có lần này, vẫn là xem ở Flamen tiểu thư mặt mũi lên, Hốp Pha thần sắc nghiêm túc. Tuy rằng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng cơn ác mộng này sẽ trăm phương ngàn kế đến vẩy nhóm nhân loại tâm tình. Đây là giấc mơ của nàng, ở ta trở về trước, ngươi nhất định phải bảo đảm nàng tinh thần ổn định, ngươi có thể làm được sao? Andor, ta tận lực, hắn nói rằng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.